Thần ma hệ thống, chương 1336, mai phục 2. Góc truyện audio.com, rốt cục thi thể một đầu L5 nổ tung, một đạo thân ảnh liên tục chớp động chạy ra phương xa. Nhạc Trọng cảm giác chung quanh một chút, đang muốn di động thì đột nhiên nội tâm của hắn khẽ động. Hắn nhìn qua chung quanh và lạnh lùng nói, xuất hiện đi, tao cảm giác mày đang tồn tại. Có trốn cũng không có ý nghĩa gì, lực cảm giác thật cường đại, không hổ là truy nã cao nhất của thánh tộc chúng tao. Từ trong thi đàn đột nhiên có 9 người bay ra bao vây Nhạc Trọng. Trong 8 người đó 7 nam 1 nữ mọc ra cánh rơi. Ăn mặc áo choàng màu đỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, tràn ngập đặc thù của hấp huyết quỷ Đông Âu hiện ra. Còn có một mỹ nam tử có tướng mạo cực kỳ giống như nữ tử và mọc ra cánh thịt to lớn đang nhìn qua. Tương Thắng bên người Nhạc Trọng chỉ vào mỹ nam tử trước mặt và nói với Nhạc Trọng. Chủ nhân, nó chính là Hồ Man. Tương Thắng, hy vọng chi bảo, khôi lỗi chi phù, Hồ Man ánh mắt lợi hại như đao. Hai tay chắp sau lưng và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Mày chính là Nhạc Trọng. Tao là Tăng Thi Vương tương lai Hồ Man, mày rất tốt, dám dùng khôi lỗi chi phù khống chế đại tướng của tao. Đúng là gan lớn bằng trời mà, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng bổn vương, nếu như mày ngoan cố chống cự, sau khi bổn vương đánh bại mày sẽ tru diệt cửu tộc của mày ngay. Sẽ giết toàn bộ thân nhân của mày, nếu như mày đầu hàng bổn vương thì nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Nhạc Trọng lạnh lùng lườm Hồ Man và khinh miệt nói, chỉ là một tang thi mà cũng biết uy bức dụ lợi. Tiến hóa đúng là rất nhanh, 8 tên này chính là thủy tổ thánh tộc ở thế giới thứ 2 sao? Hiện tại thánh tộc và tang thi đã cấu kết với nhau rồi sao? Một nam tính thánh tộc nói, đúng vậy, chúng tao là thủy tổ thánh tộc ở thế giới thứ 2. Nhạc Trọng, người rất cường đại không già, nhưng mà... tuyệt đối không phải là đối thủ của 8 người chúng tao liên thủ đâu. Hiện tại đầu hàng thì chúng tao sẽ tha cho mày một mạng. Tao sẽ chuyển hóa mày thành một thành viên của thánh tộc. Cao cao tại thượng, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng, có được tuổi thọ vô tận. Nhạc Trọng, tuổi thọ nhân loại dài nhất chỉ 100 năm mà thôi, mà tuổi thọ của thánh tộc chúng tao là vô cùng vô tận. Chẳng lẽ mày không muốn có được tuổi thọ lâu dài sao? Quyền thế cực lớn, tuổi thọ vĩnh hằng chính là đồ vật mà thượng vị già truy cầu. Hai thứ này đủ để hấp dẫn hơn mọi thứ. Những thánh tộc thủy tổ ở thế giới thứ 2 lợi dụng vũ khí này chiêu hàng những anh hùng nhân loại thành thành viên của chúng. Ha ha ha, bọn mày nói nhảm thật nhiều. Dùng tính tình tàn bạo của bọn mày mà có thể kiên nhẫn nói chuyện với tao sao? Chắc là có đòn sát thủ à? Nhưng mà tao sẽ không cho bọn mày cơ hội đâu. Chết đi, hàn ý hiện ra trong mắt Nhạc Trọng. Thu cắt giả đỏ thẫm bạo lên. Tốc độ lập tức gia tốc. Trong một chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một tên thánh tộc. Một chưởng chụp vào cổ của tên thánh tộc này. 9 tên cường giả ngũ giai đột nhiên nhìn thấy Nhạc Trọng trở mặt thì giật mình. Kế tiếp một tên thánh tộc bị bắt sau đó bóp vỡ cổ của tên thánh tộc này như giết gà. Duy Đạc, đáng chết, Nhạc Trọng, mày chết chắc rồi, mày không sống được lâu đâu. Nhìn thấy tên thánh tộc thủy tổ bị Nhạc Trọng bóp chết. Một con hấp huyết quỷ ngũ giai hai mắt đỏ thẫm, vuốt cánh, dùng tốc độ gấp 2 lần âm thanh hiện ra sau lưng Thu Cắt Giả đỏ thẫm. Hai tay của nó vỗ một cái và hai luồng huyết viêm chém vào lưng Thu Cắt Giả. Huyết viêm chính là một trong những bí thuật mà hấp huyết quỷ nhất tộc nắm giữ. Không có gì không đốt, huyết viêm của cường giả ngũ giai có thể chém đứt đôi xe tăng hạng nặng. Chém một xe tăng hạng nặng thành hai nửa sau đó còn thiêu cháy thành nước thép. Vô dụng thôi, bọn mày quá yếu, trừ phi là cường giả lục giai hiện thân, bằng không chúng mày đều phải chết. Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười, Thu Cắt Giả đỏ thẫm lập tức lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tên thánh tộc này và bóp chết hắn tại chỗ. Liên tiếp bóp chết hai hấp huyết quỷ ngũ giai, tinh thần lực của Nhạc Trọng quét qua thân thể Hồ Man. Trong mắt có sát cơ bắn thẳng ra ngoài, Hồ Man chính là tang thi tiến hóa ra trí tuệ siêu cấp, có tiềm lực vô cùng khủng khiếp. Trong 2 năm ngắn ngủi, nó từ tang thi bình thường tiến hóa thành tang thi ngũ giai. Nếu cho nó tiến hóa tiếp tục thì Nhạc Trọng chưa chắc là đối thủ của nó. Hừ, muốn giết tao, Nhạc Trọng, mày còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Trước mắt tao sẽ cho mày biết cái gì là sợ hãi. Cái gì gọi là tuyệt vọng. Hồ Man cảm giác thập phần cường đại. Sát cơ của Nhạc Trọng nổi lên thì nó lập tức sinh ra cảm ứng. Nó hừ lạnh một tiếng. Cánh thịt sau lưng phất một cái dùng tốc độ gấp 2 lần âm thanh bay đi. Nhạc Trọng sử dụng thu cắt giả đỏ thẫm đạt tới vận tốc gấp 5 lần âm thanh. Trực tiếp mang theo khí lưu nóng hực bay qua phía Hồ Man. Một hô hấp đã bia tới trước người của Hồ Man. Mở cánh tay ra chộp lấy Hồ Man. Vào lúc bàn tay lớn sắp bắt lấy Hồ Man. Trong mắt Hồ Man có dị quang lóe lên. Thân thể lập tức lập lòe và biến mất tại chỗ. Hắn lập tức cách Nhạc Trọng hơn 20 mét. Hồ Man cười lạnh nói. Năng lực của ta là vặn vẹo không gian. Nhạc Trọng, chỉ cần ngươi không có năng lực làm nhiễu không gian thì không thể nào bắt được quỹ tích hành động của ta đâu. Vặn vẹo không gian là kỹ năng thích hợp ám sát và chạy trốn nhất. Nếu như nhân loại có được kỹ năng này thì người có thể lực không đủ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Hồ Man chính là cường giả ngũ giai cao cấp. Nó có lực lượng vượt qua nhân loại. Nó có thể vận dụng loại năng lực này mấy ngàn lần cho nên khó mà đánh chết. Hồ Man lúc này nhìn qua phương xa. Lạnh lùng cười nói. Hơn nữa hiện tại đã tới giờ rồi. Nhạc Trọng, trước mắt chính là tử kỳ của ngươi đấy. Trong lòng Nhạc Trọng đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Bỗng nhiên lúc này trong một góc bí ẩn của thi đàn có ánh sáng màu lam bao phủ không trung. Trong một chớp mắt Nhạc Trọng cảm thấy thân thể trầm xuống. Rốt cuộc không cách nào bay lượn và rơi thẳng xuống mặt đất. Hồ Man và 6 tên hắc huyết quỷ ngũ giai còn lại cũng lập tức lao thẳng xuống dưới. Sau khi rơi xuống đất thì lực lượng thần bí tiếp tục đè ép. Nhạc Trọng và Huy Vọng Chi Tâm kia bị bắn ra khỏi thu cắt giả đỏ thẫm. Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất thì lập tức thu Huy Vọng Chi Tâm và thu cắt giả vào trong không gian giới chỉ. Đồng thời tâm niệm kỹ năng phát động kỹ năng đấu khí hắc ám. Nhưng cho dù Nhạc Trọng thúc giục kỹ năng thế nào cũng không thể phát động đấu khí hắc ám. Đồng thời toàn bộ kỹ năng của hắn cũng bị phong tỏa. Không cách nào vận dụng một tia. Lực lượng hắn có thể dựa vào chính là lực lượng thân thể mà thôi. Cách chương.